Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2353, Lục Cảnh Điềm, em hài lòng rồi chứ? Khóc chuyện audio.com, cô ta đứng trước hai người, nói với Lâm Tuyết Nhã, mời cô đi sang một bên, tôi có chuyện muốn nói với anh Yến Thừa. Hả, cô đuổi tôi đi sao? Lâm Tuyết Nhã không chịu thua, cầm ly chân dài, nhíu mày, ngại quá, tôi thích đứng ở chỗ này, cô không có quyền đuổi tôi. Được, cô không đi cũng không sao. Lục Cảnh Điềm tất nhiên chỉ mong sao cô ta đừng đi. Cô ta đột nhiên lấy một cái hộp từ trong túi ra, để trước mặt Mộ Yến Thừa, lạnh lùng nói, anh Yến Thừa, tự anh nhìn xem đi, nhìn xem anh làm chuyện tốt gì. Mộ Yến Thừa không để ý cầm lấy cái hộp, thấy que thử thai trong cái hộp, mí mắt giật giật mạnh, đây là cái gì, là cái gì, tự anh mở ra xem thì biết thôi. Lục Cảnh Điềm khoanh tay, bộ dạng không bỏ qua. Mộ Yến Thừa có chút tức giận khi cô ta xuất hiện ở trước mặt Lâm Tuyết Nhã, tất nhiên phải biểu hiện phong độ, vì thế nói, có chuyện gì, chúng ta qua một bên nói chuyện. Sao thế, anh Yến Thừa, trong lòng không để ý cơ mà, nơi này lại không có người ngoài. Lâm Tuyết Nhã cũng nhìn thoáng qua, thấy hộp đựng que thử thai, nhíu mày, ánh mắt hoang mang, đây là cái gì? Không có gì, Mộ Yến Thừa nói cho qua, đồ linh tinh ấy mà. Anh, Lục Cảnh Điềm tức giận, giật lấy cái hộp từ trong tay anh ta, mở hộp ra, một cái que thử thai rơi lên bàn. Lâm Tuyết Nhã cầm lấy trước tiên, thấy que thử thai hai vạch rõ ràng, vô cùng chói mắt, đây là cái gì? Cô ta nghi ngờ trừng mắt nhìn Mộ Yến Thừa, Lục Cảnh Điềm trừng mắt nhìn Mộ Yến Thừa, hùng hổ nói, Vân Nhã mang thai, anh biết không, cô ấy mang thai đứa bé của anh không định nói cái gì sao, mang thai sao? Lâm Tuyết Nhã đột nhiên nở nụ cười, chuyện cô nói Tống Ân Nhã mang thai, có liên quan đến anh ấy sao? Lục Cảnh Điềm oán hận trừng mắt nhìn Mộ Yến Thừa, nghiến răng nghiến lợi nói, có liên quan hay không? Trong lòng anh Yến Thừa hiểu rõ, vẻ mặt Mộ Yến Thừa cứng lại, khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, mặt không chút thay đổi nói, Cảnh Điềm, đừng quấy rối nữa, em không có quấy rối. Lục Cảnh Điềm có chút không vui nói, anh Yến Thừa, nếu phạm sai lầm, là đàn ông, nên chịu trách nhiệm, không phải sao? Anh cho rằng, Vân Nhã là một người phụ nữ giá rẻ, anh có thể làm nhục cô ấy, không đáng để nói sao? Cảnh Điềm, Mộ Yến Thừa cũng tức giận, có cần thiết phải nói trong trường hợp này không? Rất quan trọng, Lâm Tuyết Nhã ở bên cạnh đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng. Tôi đã hiểu sao lại thế này rồi. Cô ta ném mạnh que thử thai vào người Mộ Yến Thừa. Lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, Mộ Yến Thừa, anh cũng thật có ý tứ. Nói xong, cô ta liền rời đi. Mộ Yến Thừa lập tức kéo tay cô ta. Chấm, Tuyết Nhã, nghe anh giải thích đã. Anh hãy giải thích với chú hai của anh ấy. Nói xong, Lâm Tuyết Nhã không quay đầu lại rời đi. Mộ Yến Thừa trơ mắt nhìn bóng lưng Lâm Tuyết Nhã rời đi. Cố nén tức giận, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lục Cảnh Điềm, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Lục Cảnh Điềm, lần này, em hài lòng rồi chứ? Lục Cảnh Điềm giận quá thành cười, ép hỏi, anh Yến Thừa, anh có phải là đàn ông hay không? Làm lớn bụng Ân Nhã, còn muốn phủi tay không nhận sao? Cách chương.